Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Chiến tranh học viện, một cái bàn cờ nổi Tôn Ngộ Không trước mặt. Ở bàn cờ trung tâm, màu trắng quân cờ có hình thoi tư thái sắp xếp. Này tầm thường bàn cờ, ở Tôn Ngộ Không trong mắt lại kéo dài ra vô số độ khả thi. 10 năm sau, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Thời gian này có lẽ thật lâu điểm. Đại vương, chính đang suy tư thời điểm. Thông tí viên hầu đi vào Thủy Liêm Động. Vạn Tuế Hồ Vương bọn họ đã đến rồi. Tôn Ngộ Không trở về vương tọa. Gọi bọn họ đi vào. Thủy Liêm Động ở ngoài. Vạn Tuế Hồ Vương cùng một đám học giả biểu hiện căng thẳng chờ đợi triệu kiến. Lần này thảm, đại vương nhất định là phát hiện động tác của chúng ta rồi. Có người nói. Một năm nay, Bắc Câu Lô Châu chiến tranh hấp dẫn một nhóm học giả hứng thú. Là chiến tranh khai phá không ít vũ khí cùng kỹ thuật. Tôn Ngộ Không chịu thấy bọn họ. Bọn họ nhất thời có chút sốt sắng. Sẽ không phải là làm quá mức. Để Tôn Ngộ Không bất mãn rồi. Vạn Tuế Hồ Vương cũng có chút bận tâm. Có phải là bởi vì Tiên Văn Quán sự tình. Vì để cho đám yêu quái càng dễ dàng tham dự chiến tranh. Vạn Tuế Hồ Vương xuất đội ở Hoa Quả Sơn Tiên Văn Quán bên trong gia tăng rồi một ít cảnh thí luyện. Dùng để huấn luyện đám yêu quái chiến trường phản ứng. Từ Tiên Văn Quán rèn luyện ra yêu quái. Đi tới Bắc Câu Lô Châu sau. Thường thường so với cái khác yêu quái muốn càng dễ dàng thích ứng. Nhưng các học giả không cảm thấy đây là sẽ làm Tôn Ngộ Không tức giận lý do. Tiên Văn Quán huấn luyện có thể giảm thiểu chiến trường thương vong. Có nhị đại vương chống đỡ. Đại vương làm sao sẽ trách tội. Một tên lộc yêu nói rằng. Đó là nguyên nhân gì? Vạn Tuế Hồ Vương không nghĩ tới có so với này càng to lớn hơn sự tình rồi. Luôn không khả năng là bởi vì chúng ta tăng lên lửa đạn uy lực chứ. Ta có cái hoài nghi. Chấm ngoặc kép, một tên nhân tộc nam tử lau mồ hôi. Trấn Nguyên Đại Tiên để ta khai phá một loại mới đạo thuật. Nói không chắc là bởi vì cái này. Đạo thuật nào? Mọi người kinh hãi. Đại tiên như thế vô căn cứ ra hỏa. Ngươi làm gì thế nghe hắn? Ta đánh không lại hắn a, nam tử không nhịn được cười khổ. Hắn muốn ta khai phá đại vương rút lông đạo pháp. Rút lông đạo pháp. Mọi người giật nảy cả mình. Không cần hỏi. Nhất định là nguyên nhân này rồi. Người đem rút lông đạo pháp khai phá ra rồi. Chỉ có Vạn Tuế Hồ Vương có chút không tin. Hắn trước đây thử khai phá quá pháp thuật này. Nhưng căn bản là không thể được. Rút lông đạo pháp chưa thành công. Nhưng ta khai phá ra ngoại trừ vũ khí cùng khôi giáp phép thuật. Nam tử trả lời. Đại tiên đem nó mang đi. Bảo là muốn cầm chiến trường dùng. Này có cái gì? Vạn Tuế Hồ Vương lắc đầu. Ngoại trừ khôi giáp rất nhiều người đều làm được đến. Nhưng nó hiệu quả quá mạnh. Có thể đem quần áo đều cởi sạch. Chấm ngoặc kép. Nam tử lại bồi thêm một câu. Cởi quần áo đạo pháp. Mọi người nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Thật lạnh thật lạnh. Xong đời. Nhất định là Trấn Nguyên Đại Tiên cầm đạo pháp kia sằng bậy. Để tính tình tốt đại vương cũng tức rồi. Mọi người kinh hồn bạt vía. Đợi được Tôn Ngộ Không triệu kiến một cái. Bọn họ tiến vào Thủy Liêm Động. Không nói hai lời. Ngay lập tức sẽ quỳ một đất. Đại vương tha mạng. Kia trăm miệng một lời ngữ khí. Để Tôn Ngộ Không ngẩn người một chút. Tha cái gì mạng. Mọi người ngẩng đầu lên. Lẽ nào Tôn Ngộ Không không phải vì trách tội bọn họ mà đem bọn họ gọi tới. Tôn Ngộ Không mở miệng. Nghe nói các ngươi một năm nay. Là Bắc Câu Lô Châu chiến tranh sáng tạo rất nhiều kỳ diệu chi vật. Câu nói này một chỗ. Lại để cho mọi người cả người phát lạnh. Đại vương, chúng ta có thể đình chỉ khai phá. Chấm ngoặc kép, Vạn Tuế Hồ Vương cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Không cần, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Các ngươi có thể thỏa thích khai phá. À, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng Tôn Ngộ Không sẽ nói ra câu nói này. Năm đó Ngao Loan cùng Ngọc Đế tranh đấu thời điểm, bọn họ cũng từng làm quá tương tự công tác. Phía sau nhưng bởi vì Tôn Ngộ Không kế hoạch đình chỉ rồi. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Tôn Ngộ Không là không thích chiến tranh. Đại vương, người đây là ý gì? Vạn Tuế Hồ Vương vừa mừng vừa sợ hỏi. Gần nhất một năm, trên chiến trường thức tỉnh vạn linh nhân có rất nhiều. Ta nghĩ có thể tăng nhanh điểm tốc độ. Tôn Ngộ Không nói rằng, sau đó chúng ta muốn chinh phục bốn đại bộ châu. Chiến tranh ắt không thể thiếu. Càng mạnh vũ khí cùng kỹ thuật, mang đến thương vong liền càng nhỏ. Mọi người quả thực không tin những câu nói này là từ Tôn Ngộ Không trong miệng nói ra. Ta nghĩ mở một nhà chiến tranh học viện. Tôn Ngộ Không nói rằng, hàng năm chiêu thu 10 vạn học sinh, đồng thời còn sẽ khác lập cơ cấu, khai phá các loại vũ khí cùng kỹ thuật, dùng để ứng đối tương lai chiến trường. Vạn Tuế Hồ Vương vui mừng khôn nguôi đứng lên. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, hắn kỳ kèo hai tay. Không nghĩ tới từ trước đến giờ lấy cá nhân làm chủ đại vương. Hiện tại thật biến thành người khác. Đại vương, ai tới đảm nhiệm người phụ trách? Vạn Tuế Hồ Vương hỏi. Do ta trước tiên phụ trách nửa năm. Tôn Ngộ Không trả lời lại dọa mọi người giật mình. Bọn họ sửng sốt hồi lâu, mới sốt sắng hỏi. Đại vương, ngươi muốn đích thân thành lập chiến tranh học viện. Học viện do khác người phụ trách. Ta đem cùng các ngươi đồng thời khai phá vũ khí mới cùng kỹ thuật. Tôn Ngộ Không nói rằng, vạn linh quốc kỹ thuật đã đến một bình cảnh. Có thể chiến tranh có thể mang đến càng nhiều sáng tạo cùng độ khả thi. Đây là hắn từ thiên thư biết đến, chiến tranh là xúc tiến xã hội kỹ thuật tiến bộ phi thường tốt công cụ. Mọi người vội vội vã vã đáp ứng rồi. Lại sau, không thời gian mấy ngày, một tòa chiến tranh học viện ngay ở Sơn Hải Thành kiến dựng đứng lên. Tôn Ngộ Không ngoài dự đoán mọi người bổ nhiệm Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đảm nhiệm gian này học viện. Viện trưởng, ở sau, hắn cùng Vạn Tuế Hồ Vương đoàn người đối với âm phù tiến hành rồi triệt để cải tạo. Âm phù là vô cùng tốt liên lạc công cụ, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không hài lòng. Âm phù sở dĩ phổ cập, là bởi vì phàm nhân cũng có thể sử dụng, nhưng đối với hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ vạn linh phép thuật đám yêu quái, có thể nắm giữ càng tốt hơn vật thay thế. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không trên tay liền nhiều mấy cái vòng tay. Đây là mấy cái nắm giữ nhiều loại công năng vòng tay. Mỗi một cái đều nắm giữ độc lập dãy số, có thể lẫn nhau cảm ứng được đồng bạn vị trí, tiếp thu âm thanh, nghiệm chứng thân phận vân vân. Những kỹ thuật này kỳ thực sớm ở tiểu thế giới cũng đã thành thục, nhưng này vẫn là lần thứ nhất hòa làm một thể, đưa cái này vòng tay phát đến trên chiến trường. Tôn Ngộ Không đem vòng tay ném vào chiến trường, tiến hành thí nghiệm. Kết quả không qua mấy ngày, Nhị Lang Chân Quân cùng Ngưu Ma Vương đồng thời trở về, yêu cầu cho mỗi người phân phối vòng tay. Tôn Ngộ Không đáp ứng rồi. Chuyện này sau đó lại bị Đông Hoa Đế Quân biết, chủ động tìm tới Tôn Ngộ Không, chứng minh thân phận. Tôn Ngộ Không từ Đông Hoa Đế Quân trong đôi mắt nhìn thấy một cái làm hắn kinh ngạc ý nghĩ. Đông Hoa Đế Quân cảm thấy nếu mỗi một cái vòng tay có thể độc lập tồn tại, kia là có thể là vạn linh quốc mỗi người đeo, làm con dân thân phận chứng minh. Ta thật giống ở trên thiên thư xem qua vật này. Tôn Ngộ Không không nhịn được nghĩ. Vòng tay muốn làm chứng minh thân phận, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng công năng bên trên còn muốn tiến hành điều chỉnh cùng thay đổi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng rồi Đông Hoa Đế Quân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.